Hẹn người kiếp sau, chương 10:10, sổ sách chung quỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liêu Ly có chút chấn động, không khỏi nghi ngờ mục đích của Chu Vân Nguyệt. Đừng nói nàng đa nghi, Chu Vân Nguyệt 5 lần 7 lượt tìm cách hãm hại nàng, không phải nàng không nhìn thấu. Chẳng qua là, hiện tại, nàng thân cô thế cô, ở thành Định An không có chỗ dựa, không thể trực tiếp đối đầu với Chu Vân Nguyệt. Muốn đối đầu với Chu Vân Nguyệt, chỉ có cách ôm gối Trịnh Hàn, dùng mỹ sắc lấy lòng hắn, tranh giành sự sủng ái của hắn. Chỉ là, Mạc Liêu Ly không bao giờ muốn làm điều đó. Đa tạ ý tốt của Chu phu nhân, bản phi tài hèn sức mọn, chỉ sợ không thể đảm đương. Chu phu nhân ở trong vương phủ uy tín hơn người, gia thế hiển hách, lại đảm đang khéo léo, so với bản phi, người càng xứng đáng được quản lý chung quỹ. Chu Vân Nguyệt dù biết Mạc Liêu Ly muốn thoái thác trách nhiệm, cũng là một cách tránh né âm mưu của nàng ta, nhưng Mạc Liêu Ly nói năng khéo léo chuẩn mực, nàng ta không có cớ gì để nổi giận. Vương phi quá khen, tiện thiếp thì có tài cán gì, chỉ là may mắn được đại vương thương yêu cưng chiều. À, phải rồi, sau này, vương phi ở hậu viện cần gì đều có thể nói với tiện thiếp nhất định hết lòng. Chu Vân Nguyệt thân thiết nắm tay Mạc Liêu Ly, nàng mỉm cười rụt tay lại, che miệng ho khan một tiếng. Mấy hôm nay thời tiết thay đổi, thân thể nàng có chút không khỏe, lại không có thuốc uống, nên cổ họng luôn ngứa rát, khó chịu. Vương phi cảm mạo rồi, Chu Vân Nguyệt giả vờ quan tâm để tiện thiếp sai người nấu cho người ít thuốc. Không cần đâu, Mạc Liêu Ly từ chối bản phi sẽ sớm khỏi, chỉ là cảm mạo mà thôi, Chu phu nhân không cần nhọc lòng. Thế sao được, Chu Vân Nguyệt kiên quyết tiện thiếp với đại vương nhất thể đồng tâm. Vương phi là chính thê của đại vương cũng là tỷ tỷ của tiện thiếp, sao có thể để nàng ở trong hậu viện chịu uất ức. Nói rồi, Chu Vân Nguyệt lập tức sai người nấu thuốc bổ cho Mạc Liêu Ly, còn là loại thuốc bổ đắt tiền. Mạc Liêu Ly nghe thấy lời nói của Chu Vân Nguyệt, chỉ muốn nhếch miệng cười khinh miệt. Cái gì là chính thê, cái gì là tỷ tỷ, nghe mới chua chát làm sao. Chu Vân Nguyệt nấn ná ở lại trong phòng của Mạc Liêu Ly suốt một buổi. Cố ý đợi cho nồi thuốc bổ kia sắc xong, để Mạc Liêu Ly không có cách nào từ chối việc uống thuốc. Lúc chén thuốc dâng lên miệng mình, Mạc Liêu Ly thực sự không có cách nào không nuốt xuống. Vị thuốc quen thuộc này, dường như thực sự là thuốc bổ. Mạc Liêu Ly tự trấn an chính mình, cảm giác cũng có chút an tâm. Chu Vân Nguyệt ngồi chơi một lúc, rồi mượn cớ về phòng chuẩn bị thị tẩm, không thể tiếp tục chuyện trò cùng Mạc Liêu Ly. Mạc Liêu Ly mỉm cười nhẹ nhàng. Chỉ mong Chu Vân Nguyệt sớm đi khỏi viện tử của nàng. Đợi Chu Vân Nguyệt đi khỏi, Mộc Trảm mới lay lay Mạc Liêu Ly, giọng điệu đầy hoài nghi. Vương phi à, Chu phu nhân này cũng lạ thật, thường ngày tiền hô hậu ủng, vậy mà hôm nay đến đây lại chỉ đi một mình. Nếu đem theo nhiều người, không phải càng khó thực hiện ý đồ của mình sao? Mạc Liêu Ly không nhanh không chậm nói. Nói như vậy, Vương phi thực sự cho rằng nàng ta có âm mưu, Mộc Trảm lo lắng hỏi. Người như Chu Vân Nguyệt, không thể không duyên không cớ mà cứu ta ra khỏi chỗ kia, chỉ sợ sau này chúng ta càng lúc càng khó sống. Mạc Liêu Ly trầm tư một chút, không nén được tiếng thở dài. Mộc Trảm đứng ở một bên vuốt vuốt lọn tóc của nàng, trong lòng vô cùng bất mãn. Hai hôm sau, vào một buổi sáng, khi Mạc Liêu Ly còn chưa thức dậy, bên ngoài đã đầy tiếng người xôn xao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Liêu Ly bị đánh thức. Uể oải ngồi dậy, khẽ gọi Mộc Trảm đang nằm ngủ ở phía ngoài bình phong. Mộc Trảm, có chuyện gì mà ồn ào vậy? Mộc Trảm đang ngái ngủ, nghe tiếng chủ nhân liền giật mình tỉnh dậy, chạy ra khỏi cửa viện tử xem xét tình hình. Vương phi, Mộc Trảm chạy vào cấp báo hình như đại vương và Chu phu nhân đến, mấy tên nô tài ngoài kia đã quỳ đón từ xa rồi. Mạc Liêu Ly phút chốc liền trở nên căng thẳng, quả nhiên sống ở sung vương phủ, không ngày nào nàng được yên thân. Nàng vốc một ít nước rửa mặt, xúc miệng, rồi nhanh chóng khoác vào y phục, Mộc Trảm ở một bên búi tóc cho nàng. Mạc Liêu Ly chuẩn bị xong xuôi mới kịp nhìn lại bản thân mình trong gương. Nàng thân là quận chúa Nam Quốc, còn là sung vương phi, nhưng bộ dạng không khác gì người đàn bà thường dân, thực sự quá đối lập với dung mạo yêu kiều, phục sức diễm lệ của Chu Vân Nguyệt. Chẳng mấy chốc, Chu Vân Nguyệt và Trịnh Hàn bước vào viện tử. Trịnh Hàn vừa đến đã quát to. Mạc Liêu Ly đâu? Mạc Liêu Ly nghe Trịnh Hàn gọi đích danh mình, liền không dám chậm trễ mà bước ra ngoài diện kiến. Nàng cúi người hành lễ, bái kiến đại vương. Trịnh Hàn không nhìn đến nàng, kéo tay Chu Vân Nguyệt ngồi xuống ghế. Mạc Liêu Ly chưa được hắn cho phép đứng lên, nên nàng đành phải nửa đứng nửa quỳ ở dưới, nhìn phu quân và tỳ thiếp ngồi ở ghế chủ vị. Ai cho phép ngươi động vào sổ sách chung quỹ của Sung Vương Phủ? Mạc Liêu Ly có chút sừng sốt, liếc mắt nhìn Chu Vân Nguyệt. Chu Vân Nguyệt vẫn giữ bộ dạng phớt lờ như không, điềm tĩnh đến mức đáng sợ. Mạc Liêu Ly phút chốc hiểu ra, vốn dĩ không thể có chuyện trùng hợp đến thế. Thiếp không dám, đại vương là nghe ai nói ra chuyện này? Hừ, Trịnh Hàn cười lạnh, ngươi vừa được thả ra, đã đánh tiếng với Vân Nguyệt muốn chấp trưởng nội vụ ở Sung Vương Phủ, ngươi là có ý gì? Lúc này, Mạc Liêu Ly tuyệt đối khẳng định Chu Vân Nguyệt đang âm thầm hãm hại nàng. À, đàn bà mưu mô và nham hiểm kia nhất định đã bày sẵn thiên la địa võng chờ nàng bước vào. Thiếp không có, hôm đó Chu phu nhân ngỏ lời muốn thiếp quản sổ sách chung quỹ, thiếp còn từ chối thẳng thừng, có mộc tràm làm chứng. Vương Phi nói lời này thật buồn cười. Chu Vân Nguyệt lập tức lên tiếng, thiếp được đại vương giao cho việc quản lý sổ sách chung quỹ, chưa được sự đồng ý của đại vương, dù ăn gan hùm thiếp cũng không dám giao cho người khác. Huống gì sổ sách chung quỹ cũng có ghi chép vài chuyện cơ mật, thiếp sao dám đưa cho người ngoài. Hai chữ người ngoài này thực sự rất chói tai. Có điều, Mạc Liêu Ly cũng chưa từng xem nhà họ Trịnh là nhà của mình, nàng không hề biểu lộ bất cứ cảm xúc nào. Chu phu nhân quả nhiên nham hiểm, Mạc Liêu Ly nhướng mày nhìn Chu Vân Nguyệt. Thiếp có sao nói vậy, Chu Vân Nguyệt vẫn giữ bộ dạng điềm tĩnh, Vương Phi là người ngoại tộc. Thiếp dù to gan đến mấy cũng không dám đem cơ nghiệp của nhà họ Trịnh ra đùa bỡn. Ngoại tộc, Mạc Liêu Ly mỉm cười, phu nhân không phải là họ Chu sao? Chúng ta đều là người ngoài gà đến nhà họ Trịnh, về lý, ta với ngươi không có gì khác biệt. Ngươi, Chu Vân Nguyệt trợn mắt nhìn Mạc Liêu Ly, đủ rồi, Trịnh Hàn tiến lại gần Mạc Liêu Ly, khiến toàn thân nàng có chút gấp gáp. Hắn thô bạo nắm chặt hai bả vai nàng, để nàng đối mặt với hắn. Người muốn lợi dụng việc chấp trưởng nội vụ, xem qua sổ sách chung quỹ để điều tra quân binh của nhà họ Trịnh, đúng chứ? Thiếp không có, đại vương không bằng không chứng, không thể nói oan cho thiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Liêu Ly cứng cỏi đáp trả Trịnh Hàn, khiến hắn càng lúc càng cảm thấy nàng thú vị. Hắn nhếch mép cười, lớn giọng nói, người có dã tâm hay không, bản vương sẽ sớm điều tra ra ngay thôi. Người đâu, lục xét. Cách chương.